Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 329. Chương 3281. 252. Mặc kệ nói như thế nào, lập tức rời khỏi, báo cáo cho vương gia mới được. Chỉ cần nơi này có thứ tốt, chính là một công lớn. Tôn Tứ Hải lẩm bẩm, cá voi màu vàng lập tức quay đầu, di động hướng về nơi xa. Một con cá voi màu vàng khác vội vàng đuổi theo. Thanh niên đảo, Thanh Trúc Phong. Vương Lập Hà bọn mười mấy vị tu sĩ vương gia đứng ở chân núi, bọn họ đều đeo phi kiếm, đều là kiếm tu. Thanh Sơn lão tổ còn chưa xuất quan, chúng ta vẫn là trở về đi. Vương Lập Hà thở dài nói, Vương Thanh Sơn bế quan tu luyện hơn 200 năm, hắn có rất nhiều vấn đề đến thỉnh giáo Vương Thanh Sơn, nhưng Vương Thanh Sơn còn chưa xuất quan, tự nhiên không có đáp lại. Không biết Thanh Sơn lão tổ có thể trực tiếp trùng kích luyện hư kỳ hay không, nếu hắn tiến vào luyện hư kỳ, thực lực gia tộc chúng ta liền càng mạnh hơn. Ngươi đang nói giỡn à, Thanh Sơn lão tổ chỉ hóa thần hậu kỳ, hơn 200 năm trùng kích luyện hư kỳ, dựa vào dùng lượng lớn đan dược có lẽ có thể làm được, loại biện pháp này cũng không thể thực hiện, từ lâu dài mà nói hại lớn hơn lợi. Bọn họ vừa nói chuyện phiếm, vừa khống chế kiếm quang phi hành. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, Thanh Trúc Phong chợt kịch liệt chớp lên, một đạo hào quang chói mắt phóng lên trời, vào thẳng trong mây. Ngay sau đó, phi kiếm của đám người Vương Lập Hà ùn ùn bay về phía bầu trời, căn bản không chịu bọn họ khống chế. Đám người Vương Lập Hà trợn mắt há hốc mồm, một chuỗi tiếng sét đinh tai nhức óc cắt ngang suy nghĩ của bọn họ. Hướng tây bắc của Thanh Liên đảo, một đám lôi vân thật lớn chợt xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, lôi xà múa may, cuồng phong gào thét. Thanh Trúc Phong, Vương Thanh Sơn nhìn lỗ thủng ở mái nhà trúc, trên mặt tràn đầy ý cười. Hắn vẫn như cũ tu vi hóa thần hậu kỳ, nhưng khí tức so với trước kia mạnh hơn không ít. Một điểm quan trọng nhất, hắn đã tu luyện vạn linh kiếm kinh lớn hơn đến tầng thứ 15. Dựa theo ngọc giản ghi lại, bé hơn vạn linh kiếm kinh lớn hơn là một vị tu sĩ đại thừa sáng chí. Công pháp trên tay Vương Thanh Sơn có thể tu luyện đến hợp thể kỳ, công pháp sau hợp thể thì không có, thế này đã rất không tệ rồi. Bé hơn vạn linh kiếm kinh lớn hơn tu luyện đến mức tận cùng, vạn vật đều có thể làm kiếm. Hoa cỏ cây cối, đá, giọt mưa đều có thể hóa thành phi kiếm đả thương địch thủ. Ngoài ra, còn mang theo mấy bộ kiếm trận uy lực lớn. Không biết mạnh bân thế nào rồi. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, đi ra khỏi chỗ ở. Hắn nhìn thấy lượng lớn binh khí lơ lửng ở bầu trời, mỉm cười, phất tay áo. Những binh khí này ùn ùn từ trên cao hạ xuống. Chân núi, đám người Vương Lập Hà nhìn thấy phi kiếm bay đi đáp ở trên tay, nhìn nhau, bọn họ không rõ vừa rồi xảy ra cái gì. Nhưng bọn họ rõ, cái này có liên quan với Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn từ trên trời hạ xuống, đáp ở trước mặt bọn họ. Không tệ, các ngươi đều kết anh rồi. Đi, lên nói chuyện, chỉ điểm các ngươi một phen hẳn hoi. Vương Thanh Sơn tâm tình cực tốt, dẫn theo bọn họ đi lên trên núi. Hắn còn chưa đi bao xa, chợt lấy ra một tấm la bàn đưa tinh linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, tiếng Vương Thanh Thành theo đó vang lên, Thất Ca, Tôn Đạo Hữu báo cáo. Tống Gia Nghi là đã phát hiện mạch khoáng, hoặc động phủ của tu sĩ, ngươi, nếu có tiện, đến phòng nghị sự một chuyến. Ta có chút việc phải xử lý, các ngươi đi về tu luyện trước, ta muộn một chút lại tìm các ngươi. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió chạy đi. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn liền tới phòng nghị sự, ba người Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân, Tôn Tứ Hải đang nói cái gì? Vương Thanh Thành đã tiến vào hóa thần trung kỳ. Tôn Nguyệt Kiều, Vương Thanh Phong và Động Tuyết Ly đều đang bế quan tu luyện, tu vi quá thấp, có thể không cách nào giúp được nhiều ở lúc thú triều bùng nổ. Vương Mạnh Bân đã sửa tu công pháp, nắm giữ nhiều môn thần thông mới. Hắn dùng Kim Hổ Ngọc Chi đang quan hệ với Bạch Ngọc Kỳ, Bạch Ngọc Kỳ thuận lợi sinh được hai con trai một con gái, bọn họ đều đã kết đan, trong đó Vương Quý Lam Thủy Mộc Song Linh Căn cũng là một vị trận pháp sư. Thanh Thành, Mạnh Bân, rốt cuộc có chuyện gì? Vương Thanh Sơn vào thẳng đề tài chính, ánh mắt đặt ở trên người Tôn Tứ Hải, hắn không biết Tôn Tứ Hải. Thất Ca, cha từ trên tay Lưu Gia cứu Tôn Đạo Hữu, hơn nữa giúp Tôn Đạo Hữu thành lập gia tộc, Tôn gia bây giờ làm việc cho chúng ta. Tôn Đạo Hữu, ngươi nói một chút với Thất Ca tình huống ngươi nắm giữ đi. Vương Thanh Thành giới thiệu một câu đơn giản, phân phó. Tôn Tứ Hải không dám chậm trễ, một năm một mười nói một lần tình hình sự việc. Tống gia, ngươi chưa tiến một bước tra xét. Nơi đó có cái gì sao? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Nơi Tôn Tứ Hải nói tương đối xa xôi, hiếm thấy vết chân. Chưa, lão hủ thực lực thấp kém, tuyệt đối không phải đối thủ của tu sĩ hóa thân khác, không dám chậm trễ, lập tức trở về báo tin. Còn cháu Tống gia nói một câu lão tổ tông, khẳng định có tu sĩ hóa thần, về phần có tài nguyên tu tiên gì, lão hủ quả thật không rõ. Tôn Tứ Hải thật thà nói, hắn rất tiếc tính mạng, nào dám đi tra xét tình huống chân thật, vừa lúc hoạt động gân cốt một chút, ta tự mình đi một chuyến đi. Vương Mạnh Bân duỗi lưng, chẳng hề bận tâm nói. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, không thể sơ ý, ai biết Ngô gia có liên lụy vào hay không, như vậy đi, ta đi cùng ngươi một chuyến, thăm dò rõ tình huống rồi nói sau. Chưa có ai nhắc tới thông báo Vương Trường Sinh. Trước khi xác định tu sĩ luyện hư liên lụy vào, căn bản không cần thông báo Vương Trường Sinh. Nếu là đụng tới chuyện gì cũng phải thông báo Vương Trường Sinh, còn cần bọn họ làm gì? Các ngươi cẩn thận một chút, nếu là việc không thể làm được, lấy an toàn bản thân làm trọng. Vương Thanh Thành dặn dò. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, thả ra kim giác lôi lân thú, nhảy lên, Vương Mạnh Bân và Tôn Tứ Hải theo sát sau đó. Kim giác lôi lân thú hung hăng đập cánh, hóa thành một đạo độn quang xé gió lao đi, biến mất ở phía chân trời. Kim Âu đạo Tống gia truyền thừa hơn 2000 năm, thời kỳ cường thịnh, Tống gia 15 vị hóa thần, đáng tiếc Tống gia vận khí không tốt, gặp thú triều cỡ lớn ngàn năm một lần. Một con yêu thú bậc 6 công kích Kim Âu đảo, nếu không phải tu sĩ luyện hư của Liễu gia kịp thời chạy tới, Tống gia chỉ sợ đã diệt tộc. Thú triều cỡ lớn qua đi, Tống gia nguyên khí tổn thương nặng, thẳng đến ngày nay cũng chưa khôi phục. Tống Vân Huy tu đạo ngàn năm, có tu vi hóa thần hậu kỳ, là tộc nhân tu vi cao nhất Tống gia. Mấy tháng trước, con cháu Tống gia ngẫu nhiên phát hiện hòn đảo hoang nào đó có cấm chế cường đại, mấy vị tu sĩ nguyên anh liên thủ cũng không thể phá cấm. Tống Vân Huy dẫn theo một đồng tộc hóa thần kỳ, vận dụng bảo vật trấn tộc, cũng không thể phá cấm. Tống Vân Huy cũng không tính báo cáo lên, mình có thể độc chiến, vì sao phải chia sẻ với người khác? Vị trí hòn đảo hoang tương đối hẻo lánh, phạm vi 500 vạn dặm không có thế lực tu tiên khác, thế lực Vương gia cách nơi đây cũng không xa. Vì thế, bọn họ ở ngoại vi bố trí nhiều trận pháp cảnh báo, phòng ngừa Vương gia phát hiện. Một đỉnh núi hiểm trở, trên núi thảm thực vật thưa thớt, thoạt nhìn có chút hoang vắng. Chân núi, mấy chục con cháu Tống gia phân loại chỉnh tề, tay cầm linh bảo công kích đỉnh núi. Quả cầu lửa màu đỏ, kiếm quang màu vàng, đao gió màu xanh, lôi quang màu bạc các loại pháp thuật rơi trên đỉnh núi, tiếng nổ không ngừng, đất rung núi chuyển. Kỳ quái là, ngọn núi này bình yên vô sự, ngay cả một tảng đá cũng chưa sụp đổ. Hiển nhiên, bọn họ nhìn thấy đều là biểu hiện giả dối. Tống Vân Huy sắc mặt âm trầm. Bọn họ trải qua thời gian dài cố gắng, đã phá đi hai bộ đại trận bên ngoài, hắn không tin, trải qua nhiều năm vận chuyển, trận pháp còn có thể duy trì bao lâu thời gian. Tống Vân Huy bật pháp quyết, một cái ấn khổng lồ màu xanh chợt nở rộ ra hào quang chói mắt, đánh về phía đỉnh núi. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, sóng khí cuồn cuộn, hoàn cảnh trước mắt chợt biến đổi, hiện ra một ngọn linh sơn xanh ung tươi tốt, một luồng linh khí nồng đậm tuôn trào ra. Một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi. Đỉnh núi có một tòa trang viên diện tích cực lớn. Chân núi dựng một tấm bia đá toàn thân màu xanh, bên trên khắc ba chữ to màu vàng Thiên Thảo Viên. Thiên Thảo Viên, cái này sẽ không là vườn linh dược Thiên Mộc Tông lưu lại chứ? Tống Vân Huy lẩm bẩm, ánh mắt nóng rực. Hắn nhận được mệnh lệnh, tìm kiếm vườn linh dược Thiên Mộc Tông lưu lại, nhưng hắn căn bản không ôm hy vọng gì, cũng không coi trọng. Nếu thật là vườn linh dược Thiên Mộc Tông lưu lại, vậy phát tài rồi. Nói không chừng hắn có thể, bởi vậy tiến vào luyện hư kỳ. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên, cả hòn đảo kịch liệt chớp lên. Không ổn rồi, lão tổ tông, địch tấn công, địch tấn công. Con cháu Tống gia cả kinh biến sắc. Ngũ bá, tu sĩ hóa thần của Vương gia chạy tới rồi, cần thông báo Ngô gia hay không? Một thiếu phụ váy vàng giá người yểu điệu bước nhanh đi tới, vẻ mặt khẩn trương. Vương gia, sao lại thế? Trên đảo bày ra đại trận. Theo lý mà nói, động tĩnh phá trận đều có thể che giấu, hóa thần của Vương gia sao có thể tìm tới cửa. Vẻ mặt Tống Vân Huy âm trầm, có lẽ là trên đường chúng ta đến, đã bị tu sĩ Vương gia theo dõi, tu sĩ Vương gia thường xuyên vận dụng con rối động vật biển hoạt động ở đáy biển. Thiếu phụ váy vàng có chút không xác định nói, lập tức liên hệ Ngô gia truyền tin, nói chúng ta phát hiện một vườn linh dược Thiên Mộc Tông để lại, bảo bọn họ mau chóng chạy tới trợ giúp, bằng vào trận pháp. Chúng ta có thể ngăn cản một đoạn thời gian, người khác tiếp tục phá trận, tận khả năng hái đi linh dược trên núi. Tống Vân Huy phân phó, tu sĩ hóa thần Vương gia đã chạy tới, Tống gia muốn độc chiếm là rất khó khăn, báo cáo Ngô gia, còn có thể hút mấy ngụm canh. Vâng, Ngụ bá. Đám người thiếu phụ váy vàng lập tức đáp ứng. Bên ngoài trận pháp, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân và Tôn Tứ Hải ngồi ở trên lưng kim giác lôi lân thú. Gió biển nổi từng cơn, thổi lên mái tóc Vương Thanh Sơn. Tống Vân Huy từ trên đảo bay ra, trong lòng thầm kêu không ổn, kiên trì nói, Vương Đạo Hữu, không biết các ngươi có gì muốn làm. Lời này cần chúng ta hỏi ngươi mới phải, Vương gia chúng ta luôn luôn khai phá đảo hoang, hòn đảo hoang này là một trong những đảo hoang chúng ta muốn khai phá. Tống gia các ngươi muốn chạy đến tranh địa bàn với chúng ta. Vương Mạnh Bân giọng điệu lạnh nhạt, địa bàn Liễu gia cùng thế lực giao hảo quay quanh Tuyết Nhạn Phường thị, Vương gia, vì tránh xảy ra xung đột chính diện Liễu gia, luôn khai phá đảo hoang, nếu không phải cân nhắc thú triều cỡ lớn có thể tới bất cứ lúc nào, Vương gia đã khai phá đến nơi đây. Vương Đạo Hữu, ngươi nói lời này không ổn nhỉ, đảo hoang nhiều như vậy, lại không có họ tên, ngươi nói là của Vương gia các ngươi chính là của Vương gia các ngươi. Tống Vân Huy lộ vẻ mặt không vui. Chúng ta trước đó phái tộc nhân đóng ở trên đảo, bọn họ bây giờ đã mất tích. Tống Đạo Hữu mở ra trận pháp, để chúng ta đi vào kiểm tra một phen. Nếu là hiểu lầm, tự nhiên dễ nói chuyện. Nếu không phải hiểu lầm, vậy thì khó nói. Vương Mạnh Bân vừa dứt lời, trên trời chợt truyền đến một chuỗi tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Một đám lôi vân màu đen lớn trăm dặm chợt xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, lôi xà nhảy múa, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, hơn trăm tia chớp màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ vào trên hộ đảo đại trận, hộ đảo đại trận kịch liệt nhoáng lên một cái. Sắc mặt Tống Vân Huy trở nên rất khó coi, sắc mặt hắn trầm xuống, nói, hòn đảo hoang này là đảo hoang Tống gia chúng ta muốn khai phá. Chúng ta chưa ở trên đảo nhìn thấy bất cứ con em Vương gia nào, không có khả năng để các ngươi lên đảo kiểm tra. Nói xong lời này, hắn bay về trên đảo. Tính bằng vào trận pháp ngăn trở tu sĩ hóa thần của Vương gia công kích. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn được chúng ta bao lâu thời gian. Vương Mạnh Bân sắc mặt lạnh lùng, muốn ra tay phá trận. Mạnh Bân, dừng tay, ngươi trở về bẩm báo cửu thúc cửu thẩm, Tống gia hẳn là phát hiện tài nguyên tu tiên quý giá, nếu không sẽ không tự thủ. Bọn họ đang đợi tu sĩ luyện hư của Ngô gia hoặc Liễu gia tới đây. Vương Thanh Sơn ngăn cản Vương Mạnh Bân, thật sự ra tay phá trận. Trường hợp liền không dễ khống chế. Trên đảo khẳng định có tài nguyên tu tiên quý hiếm, nói không chừng là mạch khoáng bậc 6, nếu không Tống Vân Huy sẽ không liều mạng chống đỡ. Vương Mạnh Bân lên tiếng đáp ứng, ngoài thân nở rộ lôi quang, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc biến mất. Bây giờ chỉ xem vị tu sĩ luyện hư nào chạy tới nhanh hơn, điều Vương Thanh Sơn cần phải làm là coi chừng tu sĩ Tống gia. Trên thực tế, bọn họ nếu toàn lực ra tay, khẳng định có thể phá đi trận pháp, nhưng như vậy rất dễ dàng gây gắt hóa mâu thuẫn, thậm chí sẽ xuất hiện thương vong, kết tử thù. Tán tu làm việc không cần cân nhắc quá nhiều, cùng lắm thì phủi mông chạy lấy người, Vương Thanh Sơn lại không làm được, hắn cần cân nhắc gia tộc của mình, dù sao dị tộc mới là đại địch của nhân tộc. Vô cớ xuất binh, hắn không tiện ra tay giết Tống Vân Huy, đây không phải phong cách làm việc của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn phất tay áo lên, cuồng phong gào thét, vô số nước biển bị cuồng phong cuốn lên, sau nháy mắt mơ hồ hóa thành những cây phi kiếm màu lam, chém lên trận pháp. Hắn tính phá trận pháp, xem trên đảo rốt cuộc có thứ gì tốt. Xích Miết đảo, Ngô gia. Mật thất nào đó, trên vách đá khắc lượng lớn phù văn màu đỏ, nhiệt độ cao tới dọa người, hư không vặn vẹo biến hình. Ngô Nhai ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu đỏ, hai tay kết ấn, đôi mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu có một hư ảnh hình người màu đỏ đậm, ngũ quan mơ hồ. Một lá bùa truyền âm chợt bay vào, lơ lửng ở trước mặt hắn. Ngô Nhai tựa như có điều phát hiện, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu chậm rãi tán loạn, hắn mở đôi mắt mơ hồ bắn ra một mảng hào quang màu đỏ. Hắn cầm chặt bùa truyền âm bóp nát, một giọng nam tử thất kinh chợt vang lên, lão tổ tông, việc lớn không ổn rồi, bọn Tống đạo hữu phát hiện một vườn linh dược, nghi là vườn linh dược Thiên Mộc Tông để lại, nhưng vương gia cũng phát hiện một chỗ vườn linh dược này, đám người Tống đạo hữu bị Thanh Liên kiếm tôn chặn rồi. Vườn linh dược. Đôi mắt Ngô Nhai sáng ngời, trực tiếp đi ra ngoài. Một ông lão áo xanh cao cao gầy gầy đứng ở cửa, vẻ mặt cung kính. Ông lão áo xanh nói đơn giản một lần tình huống sự việc. Nếu có thể đạt được vườn linh dược này, Ngô gia liền phát tài rồi. Ngô gia chỉ có một vị tu sĩ luyện hư, có một vườn linh dược, phát triển khẳng định sẽ càng tốt. Lão tổ tông, cần thông báo Liễu gia hay không? Ông lão áo xanh thật cẩn thận hỏi. Tạm thời không cần, ta đi nhìn trước một cái. chờ đợi chỉ lệnh của ta. Ngô Nhai phân phó, nếu có thể độc chiến, không cần thiết thông báo Liễu gia. Ngô Nhai nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một đạo hào quang màu đỏ từ vòng tay linh thú bay ra, là một con chim cắt toàn thân màu đỏ, hai cánh mở ra lớn hơn trăm trượng, trong mắt cũng là màu đỏ. Ly hỏa chuẩn bậc năm thượng phẩm, còn ly hỏa chuẩn này là tổ phụ Ngô Nhai truyền xuống, tốc độ phi hành đặc biệt nhanh. Ngô Nhai nhảy đến trên lưng ly hỏa chuẩn vỗ nhẹ đôi cánh một lần, nổi lên một trận gió nóng, bay lên trời, hướng tới trời cao, biến mất ở phía chân trời. Hòn đảo hoang nào đó, Vương Thanh Sơn cùng Tôn Tứ Hải đứng ở trên lưng kim giác lôi lân thú, nước biển kịch liệt quay cuồng, từng cây phi kiếm màu lam từ dưới biển bay ra, chém về phía hộ đảo đại trận. Hòn đảo kịch liệt chớp lên, tựa như muốn xé rách ra. Trong hộ đảo đại trận, Tống Vân Huy sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm một tấm trận bàn hào quang màu vàng đất lấp lánh, mặt ngoài trận bàn có mấy vết nứt nhỏ. Trong mắt Tống Vân Huy tràn đầy nét kiên kỵ, hắn bằng vào trận pháp bậc năm, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở Vương Thanh Sơn công kích. Nếu là sinh tử đấu pháp, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Vương Thanh Sơn. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, tu sĩ luyện hư của Ngô gia sắp xỉ sắp đến rồi. Tống Vân Huy cổ vũ, ăn vào một viên thuốc màu lam, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng hào, hắn rót pháp lực khổng lồ vào trận bàn, đánh vào mấy pháp quyết. Trên đảo chợt toát ra vô số sương mù màu vàng, che kín cả hòn đảo. Vương Thanh Sơn nhíu mày, bắt kiếm quyết, hai tay nâng lên cao cao, mặt biển chợt kịch liệt quay cuồng, nhấc lên mấy chục cơn sóng lớn ngập trời, sau nháy mắt mơ hồ, từng cơn sóng lớn hóa thành những thanh kiếm khổng lồ màu lam dài mấy trăm trượng, từ bốn phương tám hướng chém về phía hòn đảo. Vạn linh kiếm kinh, vạn vật đều có thể làm kiếm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, trận bàn trên tay Tống Vân Huy chia năm xẻ bảy, sương mù màu vàng trên đảo tan đi. Sắc mặt Tống Vân Huy trở nên rất khó coi, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Hắn hoàn toàn không ngờ, Vương Thanh Sơn bằng vào sức một người, lại có thể thật sự phá đi trận pháp, hắn tự nhận không có bản lãnh này. Vương Thanh Sơn nheo đôi mắt lại, ánh mắt đặt ở trên tòa linh sơn kia. Thiên Thảo Phong, Vương Linh Dược. Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, hư không đỉnh đầu của hắn nổi lên một trận gần sóng, vô số ánh lửa màu đỏ toát ra, hóa thành một bàn tay màu đỏ lớn mấy trăm trượng, tản mát ra một nhiệt độ cao kinh khủng. Bàn tay màu đỏ vỗ xuống thẳng mặt, một làn sóng nhiệt kinh người ập vào mặt. Hai vai Vương Thanh Sơn rung lên, một đợt tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, chín cây thanh ly kiếm bắn ra, hóa thành chín dải cầu vòng màu xanh, chém về phía bàn tay màu đỏ. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, bàn tay màu đỏ bị chín dải cầu vòng màu xanh chém vỡ nát, hóa thành ngọn lửa hừng hực chụp xuống. Tôn Tứ Hải triệu ra một cây cờ phướng màu lam hơi nước mênh mông, phát ra một mảng lớn vầng sáng màu lam, chặn những ngọn lửa kia. Một tên tu sĩ hóa thần, cũng dám đến địa bàn Ngô gia chúng ta gây chuyện, thực cho rằng không ai dám dạy dỗ Vương gia các ngươi sao? Một giọng nam tử lạnh lùng từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hào quang màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, hào quang màu đỏ dừng lại, là một con ly hỏa chuẩn hình thể thật lớn, Ngô Nhai ngồi ở trên lưng ly hỏa chuẩn, ánh mắt lạnh như băng. Nơi này là địa bàn Ngô gia chúng ta, cút đi. Ngô Nhai giọng điệu lạnh như băng, nếu không phải xem ở trên mặt mũi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hắn đã sớm hạ tử thủ. Tiền bối, gia chúng ta Vương đã chuẩn bị khai phá đảo này. Vương Thanh Sơn còn chưa nói xong, Ngô Nhai đã ra tay. Một cái tay của hắn hướng về hư không vỗ một phát, hư không trước mặt Vương Thanh Sơn chợt toát ra vô số ánh lửa màu đỏ, nháy mắt hóa thành một bàn tay lửa màu đỏ thật lớn, mang theo sóng nhiệt ngập trời, vỗ xuống Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, chín cây thanh ly kiếm nở rộ kiếm quang, hóa thành chín con mãng xà khổng lồ màu xanh dài hơn trăm trượng, pháp lực hóa hình. Chín con mãng xà khổng lồ màu xanh đón đỡ bàn tay lửa màu đỏ. Chúng nó mở cái mồm như chậu máu, cắn chặt bàn tay lửa màu đỏ, xé nó vỡ nát, lửa hừng hực thiêu đốt. Trong mắt Ngô Nhai chợt lóe sự ngạc nhiên, bộ chín món thông thiên linh bảo, hắn cũng không có. Vương Thanh Sơn chỉ hóa thần kỳ, dám cứng rắn đối kháng hắn, điều này làm Ngô Nhai có chút không vui. Hắn bắt pháp quyết, ngoài thân toát ra một đạo hào quang màu đỏ chói mắt, hóa thành một hư ảnh hình người thật lớn, quanh thân hào quang màu đỏ lấp lánh, chính là pháp tướng. Hư ảnh hình người sáng lên một mảng hào quang màu đỏ lóa mắt, tay phải bổ về phía hư không. Hư không trên đỉnh đầu Vương Thanh Sơn chợt nổi lên một trận gần sóng, vô số ánh lửa màu đỏ toát ra, sau chớp mắt mơ hồ, hóa thành một bàn tay màu đỏ lớn nghìn trượng, vỗ xuống Vương Thanh Sơn. Ngô Nhai sẽ không giết Vương Thanh Sơn, làm Vương Thanh Sơn bị thương nặng là không có vấn đề. Bàn tay màu đỏ còn chưa vỗ xuống, một luồng nhiệt độ cao kinh người đập vào mặt, lượng lớn nước biển bốc hơi, sương mù dày đặc cuồn cuộn. Tôn Tứ Hải cảm giác miệng khô lưỡi khô, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Hai tay Vương Thanh Sơn nâng lên cao cao, sương mù dày đặc kịch liệt quay cuồng, hóa thành những cây phi kiếm màu trắng, đón đỡ bàn tay màu đỏ. Đồng thời chín con mãng xà khổng lồ màu xanh kết hợp một thể, hóa thành một con dao long màu xanh hình thể khổng lồ, bổ về phía bàn tay màu đỏ. Phi kiếm màu trắng vừa tới gần bàn tay màu đỏ 10 trượng, chợt tán loạn, dao long màu xanh cùng bàn tay màu đỏ va chạm, dao long màu xanh phát ra một tiếng kêu thê lương, bay ngược ra ngoài, hóa thành 9 cây phi kiếm hào quang lấp lánh. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, 9 cây thanh ly kiếm nở rộ kiếm quang, một hóa trăm, trăm hóa vạn, hơn vạn cây phi kiếm màu xanh đón đỡ bàn tay màu đỏ. Một tiếng độ qua đi, bàn tay màu đỏ bị phi kiếm màu xanh dày đặc chém vỡ, hóa thành lửa hừng hực, bao phủ phạm vi vài dặm, nhiệt độ cao, khiến lượng lớn nước biển bốc hơi. Tống Vân Huy thấy một màn như vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, Ngô Nhai vận dụng pháp tướng công kích, Vương Thanh Sơn cho dù không chết, hẳn là cũng bị thương. Không qua bao lâu, lửa cháy tan đi. Quanh thân Vương Thanh Sơn bọc một ngọn lửa màu xanh, chưa tổn hại gì. Tôn Tứ Hải sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người rách mướt, mặt xám mày tro, hình thành đối lập rõ ràng. Có thanh liên nghiệp hỏa hộ thể, lửa bình thường không thương tổn được Vương Thanh Sơn. Sắc mặt Ngô Nhai trầm xuống, bắt pháp quyết, hư ảnh hình người nâng cao cao hai cánh tay, hư không phạm vi mười mấy dặm chấn động vặn vẹo, phát ra tiếng ong ong trầm đục, vô số ánh lửa màu đỏ chợt xuất hiện, chợt hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, giống như các ngôi sao treo ở bầu trời. Hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ lơ lửng ở bầu trời, tản mát ra một làn nhiệt độ cao kinh người, lượng lớn nước biển bốc hơi, sương trắng tràn ngập, nước biển thậm chí sôi trào lên. Hơn vạn quả cầu lửa cỡ lớn giống như mưa sao xa, cắt qua hư không, phát ra tiếng ầm ầm ầm, mang theo sóng nhiệt kinh thiên, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Chênh lệch của tu sĩ luyện hư và tu sĩ hóa thần, không phải vài món thông thiên linh bảo có thể bù lại. Vương Thanh Sơn có thể đỡ Ngô Nhai mấy chiêu, nhưng sinh tử đấu, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Ngô Nhai. Hơn vạn quả cầu lửa khổng lồ đánh tới, chiếu nước biển thành màu đỏ, hư không chấn động vặn vẹo, một làn sóng nhiệt kinh người ập đến trước mặt, lượng lớn nước biển bốc hơi. Tôn Tứ Hải bị dọa nhảy dựng, pháp lực điên cuồng rót vào cờ phướng màu lam, bay lượn vòng quanh bọn họ, hóa thành một màn hào quang hơi nước mênh mông, bao phủ hai người bọn họ. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn ngưng trọng, biến đổi kiếm quyết, thân thể giao long màu xanh nổ tung ra, hóa thành hơn vạn cây phi kiếm màu xanh, đi lên nghênh đón. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên qua đi, một ít quả cầu lửa cỡ lớn bị phi kiếm màu xanh chém vỡ, một ít phi kiếm màu xanh bị quả cầu lửa cỡ lớn đánh trúng, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Bầu trời như bắn pháo hoa, từng quả cầu lửa cỡ lớn nổ tung, hóa thành lượng lớn lửa màu đỏ, rơi ở trên mặt biển, nhất thời nổ ra từng cơn sóng lớn. Vô số ngọn lửa màu đỏ chợt ngưng tụ, tập hợp thành một bàn tay lửa màu đỏ thật lớn, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Nơi bàn tay lửa màu đỏ đi qua, nước biển sôi trào hẳn lên, bốc lên từng mảng sương mù màu trắng. Vương Thanh Sơn phất tay áo, thanh liên kiếm bay ra, thanh liên kiếm cũng đã được Vương Trường Sinh tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Vương Thanh Sơn bắt kiếm quyết, thanh liên kiếm nở rộ kiếm quang, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh nghênh đón, cũng triệu ra một tấm khiên thanh quang lấp lánh, che ở trước người. Một tiếng nổ vang lên, cầu vòng màu xanh bị bàn tay lửa màu đỏ đánh bay. Bàn tay lửa màu đỏ vỗ lên tấm khiên màu xanh, nháy mắt nổ tung, lửa hừng hực bao phủ phạm vi vài dặm, lượng lớn nước biển bốc hơi. Ngô đạo hữu coi Vương gia ta không có ai sao, ra tay năm lần bảy lượt đối với cháu ta. Một giọng nam tử lạnh như băng từ chân trời truyền đến, vừa dứt lời, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời cao mấy ngàn trượng, hóa thành một bàn tay màu lam, bổ về phía Ngô Nhai. Cùng lúc đó, một dải cầu vòng màu lam cắt qua bầu trời, hướng thẳng đến Ngô Nhai. Ngô Nhai thúc giục pháp quyết, hai cánh tay hư ảnh hình người đánh về phía hư không sau lưng, hư không chấn động vặn vẹo, vô số ánh lửa màu đỏ toát ra, hóa thành một bàn tay màu đỏ, đón đỡ bàn tay màu lam. Bàn tay màu đỏ cùng bàn tay màu lam va chạm, nháy mắt bị đánh tan, cũng may Ngô Nhai triệu ra một lá cờ phướng màu đỏ, phóng ra lửa hừng hực chặn bàn tay màu lam. Hư ảnh hình người há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thu to, va chạm với cầu vòng màu lam. Hai bên đồng quy vô tận, bùng nổ ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Trên mặt biển chợt xuất hiện một vực sâu khổng lồ dài vạn trượng, sâu mấy trăm trượng, giống như nước biển bị cắt thành hai nửa. Mặt biển nổ tung ra, một con giao long màu lam dài hơn ngàn trượng từ đáy biển bay ra, cẩn thận quan sát, trong cơ thể giao long màu lam có 18 hạt châu hào quang màu lam lấp lánh. Giao long màu lam nâng lên móng vuốt bên phải, vỗ xuống hư ảnh hình người. Ngô Nhai biến sắc, thúc giục pháp quyết, cơ phướng màu đỏ nhất thời nở rộ hào quang màu đỏ, thế lửa tăng vọt, bảo vệ hắn, đồng thời ngoài thân hư ảnh hình người nở rộ hào quang màu đỏ. Sắc mặt Ngô Nhai hơi tái nhợt, hai tay hư ảnh hình người thoát ra một ngọn lửa màu đỏ, đón đỡ móng vuốt bên phải của giao long màu lam. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai bên va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, sương trắng tràn ngập. Nhưng rất nhanh, hư ảnh hình người phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chợt chia năm xẻ bảy. Pháp tướng bị phá, Ngô Nhai phun ra một ngụm máu tươi lớn, móng vuốt giao long màu lam đập bay hắn đi. Ngô Nhai rơi mạnh ở trên bờ cát, đập ra một cái hố khổng lồ. Tống Vân Huy đám con cháu Tống gia trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không ngờ, Ngô Nhai vậy mà nhanh như vậy đã thua. Ngô Nhai sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn có thể tiến vào luyện hư kỳ đã là vạn hạnh, tài liệu cô đọng pháp tướng tương đối quý giá, trên cơ bản là lấy vật đổi vật, rất ít dùng linh thạch bán đấu giá. Hắn không đạt được tài liệu cô đọng pháp tướng, uy lực pháp tướng cũng không lớn, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Vương Trường Sinh phá đi. Một đạo độn quang màu xanh từ chân trời nơi xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, chính là thuyền Thanh Loan. Vương Trường Sinh cùng Vương Mạnh Bân đứng ở trên thuyền Thanh Loan, Vương Trường Sinh mặt đầy sát khí. Hắn cũng không phải để ý một vườn linh dược, mà là an nguy của Vương Thanh Sơn. Nếu là tu sĩ hóa thần đánh bại Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh sẽ không nhúng tay, Ngô Nhai lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh phải bao che cho con. Lúc này, ánh lửa tan đi, Vương Thanh Sơn sắc mặt hơi tái nhợt, quần áo thủng vài lỗ lớn, có thể nhìn thấy một món nội giáp thanh quang lấp lánh. Thanh Sơn, không có việc gì chứ? Vương Trường Sinh vẻ mặt đầy quan tâm, an nguy của Vương Thanh Sơn so với một vườn linh dược quan trọng hơn nhiều. Cháu không sao, cửu thúc. Vương Thanh Sơn lắc lắc đầu, Vương Trường Sinh cho hắn nhiều món bảo vật phòng ngự, hắn cũng không đáng ngại. Vương Đạo Hữu, ngươi đây là muốn tự chiến với Ngô gia chúng ta, Liễu Đạo Hữu sẽ không đứng nhìn. Ngô Nhai đưa ra Liễu Thiên Tiêu tăng thêm can đảm, hắn thật sự sợ Vương Trường Sinh giết hắn. Hắn biết Vương Trường Sinh đấu pháp đánh bại Lâm Tử Lân, nhưng hắn không ngờ mình thua nhanh như vậy. Thực lực Vương Trường Sinh vượt qua Ngô Nhai đoán trước. Ta không có hứng thú tự chiến với Ngô gia các ngươi. Các ngươi, nếu muốn tự chiến, Vương gia chúng ta phụng bồi. Ngươi ra tay, đối với cháu ta, Vương Mộ Sao có thể coi như không thấy. Giữ quy củ đối với mọi người đều tốt. Vương Trường Sinh nói không chút khách khí. Ánh mắt hắn nhìn về phía Linh Sơn, nheo đôi mắt lại, Vương Linh Dược. Ngô Nhai biết, muốn độc chiến Vương Linh Dược là không có khả năng, sớm biết như thế. Hắn đã thông báo Liễu Thiên Tiêu. Nếu là độc chiến vườn linh dược, hắn không phải nghĩ như thế này. Một giọng nam tử uy nghiêm chợt vang lên, thật náo nhiệt nha, Vương Đạo Hữu, Ngô Đạo Hữu. Liễu Thiên Tiêu từ nơi xa bay tới, đứng ở bên người Ngô Nhai. Ngô Nhai nhìn Liễu Thiên Tiêu, ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xem. Trong mắt Liễu Thiên Tiêu hiện lên một chút không vui, nếu không phải nội ứng hắn xếp vào Ngô gia báo cáo, hắn còn không biết Ngô gia đã tìm được một mảnh vườn linh dược Thiên Mộc Tông lưu lại. Bảo vật hiện thế, ai gặp người đó có phần. Liễu Đạo Hữu, ngươi nói xem. Vương Trường Sinh nhìn về phía Liễu Thiên Tiêu, trầm giọng nói. Bảo vật ở ngay nơi này, ai có năng lực, bảo vật chính là của người đó. Liễu Thiên Tiêu nói xong lời này, tung người bay đi Linh Sơn. Ở trước khi nhìn thấy bảo vật, hắn là sẽ không xé rách da mặt với Vương Trường Sinh, không đáng. Đã qua nhiều năm như vậy, cũng không biết có linh dược vạn năm hay không, trừ linh dược, không biết có bảo vật khác hay không. Liễu tiền bối, có cấm chế trọng lực. Tống Vân Huy giải thích, cấm chế trọng lực. Liễu Thiên Tiêu nhíu mày, hắn nhớ rõ Vương Trường Sinh là một tên thể tu. Liễu Thiên Tiêu phất tay áo, một hạt châu màu vàng bay ra, linh quang lấp lánh, linh khí kinh người. Kim từ châu này là lợi dụng kim từ thạch luyện chế thành, có thể suy yếu uy lực của cấm chế trọng lực. Hắn đánh vào một pháp quyết, kim từ châu nhất thời buông xuống một mảng hào quang màu vàng kim, bao phủ Liễu Thiên Tiêu. Liễu Thiên Tiêu sải bước đi lên trên núi. Vương Trường Sinh đáp xuống đảo, nói, Liễu Đạo Hữu nói rất đúng, ai có năng lực, bảo vật chính là của người đó. Vương Trường Sinh sải bước đi lên trên núi, tốc độ đặc biệt nhanh, so sánh, tốc độ Liễu Thiên Tiêu tương đối chậm. Liễu Thiên Tiêu nhìn bóng lưng Vương Trường Sinh, sắc mặt lúc sáng lúc tối một phen. Vương Trường Sinh mấy trăm năm trước luận bàn đã đánh bại Lâm Tử Lân, bây giờ lại thoải mái đánh bại Ngô Nhai, hắn không có nắm chắc tuyệt đối hạ được Vương Trường Sinh. Một điểm quan trọng nhất, hắn không biết trong vườn linh dược có cái gì. Trước khi thấy được bảo vật, tùy tiện tự đấu với Vương Trường Sinh không sáng suốt. Vương Trường Sinh tốc độ đặc biệt nhanh, không qua bao lâu, hắn đã tới đỉnh núi, cách vườn linh dược còn có hơn 100 bước, tốc độ chậm lại. Ngồi nhai bát pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu đỏ, một hư ảnh hình người màu đỏ chợt xuất hiện ở đỉnh đầu. Ngô đạo hữu, đừng làm bậy. Liễu Thiên Tiêu vội vàng truyền âm cho Ngô Nhai, Ngô Nhai, nếu ra tay, vậy liền không có đường sống dịu đi. Liễu gia gia nghiệp lớn, Vương gia cũng chỉ có con rối động vật biển đáng quan tâm, không đáng giá đi đấu đá. Ngô Nhai cũng không phải tính ra tay với Vương Trường Sinh, chỉ là muốn thúc giục pháp tướng, phá đi cấm chế. Hắn bắt pháp quyết, hư không toát ra nhiều đốm lửa, hóa thành những quả cầu lửa màu đỏ, đánh về phía Linh Sơn. Một màn kinh người xuất hiện, quả cầu lửa màu đỏ vừa tới gần Linh Sơn 10 trượng, chợt tán loạn, hóa thành nhiều đốm lửa biến mất không thấy nữa. Ngô Nhai nhíu mày, sớm biết cấm chế trọng lực phiền toái như vậy, hắn đã báo cáo Liễu gia, đều trách Tống gia, sớm một chút báo cáo lên, nào có phần cho Vương gia. Nghĩ đến đây, Ngô Nhai lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Vân Huy một cái. Tống Vân Huy rùng mình, có thể độc chiếm vườn linh dược, hắn cần gì phải báo cáo cho Ngô gia, kẻ ngốc mới làm như vậy. Vương Thanh Sơn chỉ cần tới trễ một đoạn thời gian nữa, hắn nói không chừng đã hái đi linh dược. Tống gia không báo cáo lên vì độc chiếm toàn bộ linh dược, Ngô gia không báo cáo lên cũng vì độc chiếm toàn bộ linh dược. Con người đều có tư tâm, mình có thể ăn mảnh, vì sao phải chia cho người khác, ngại mình ăn không tiêu. Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, truyền ra một chuỗi tiếng xương khớp vang bốc bốc, đẩy nhanh tốc độ, đi tới cửa vườn linh dược. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy Liễu Thiên Tiêu còn ở giữa sườn núi, tốc độ rất chậm. Vương Trường Sinh cười cười, bước vào. Hắn trên đường đi, nhìn thấy nhiều mảnh ruộng, bên trong không có linh dược, hiển nhiên không ai chăm sóc, những linh dược này đã chết mất. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh tới một tòa tiểu viện độc lập, trong sân có một vườn hoa hình tròn, trong vườn hoa trồng một cây ăn quả màu bạc cao hơn 10 trượng, trên thân cây có một chút hoa văn màu vàng. Trên cây treo hơn 20 trái cây màu bạc nhạt, mặt ngoài trái cây có 9 đường vân cỡ nhỏ, giống 9 con dao lông cỡ nhỏ. Một màn hào quang màu bạc dày đặc bao phủ toàn bộ vườn hoa, bề mặt màn hào quang màu bạc có một hình rùa màu bạc. Cửu Long Quả. Vương Trường Sinh hít thở trở nên dồn dập, trong lòng mừng như điên. Hắn lấy ra 9 viên Định Hải Châu, nắm trong tay, đánh về phía màn hào quang màu bạc. Sau tiếng nổ ầm ầm ầm, màn hào quang màu bạc chia 5 x 7. Vương Trường Sinh thật cẩn thận hái xuống toàn bộ cửu long quả, đựng vào hộp ngọc cất đi. Hắn lấy ra vạn thảo bình, đánh vào một pháp quyết, hình thể vạn thảo bình tăng vọt, phun ra một vần sáng màu xanh, bao phủ cây cửu long quả. Hắn thả ra một yêu, ngoài thân một yêu tỏa ra thanh quang, chui vào lòng đất. Mặt đất kịch liệt chớp lên, chia 5 x 7, cây cửu long quả chậm rãi thoát ly mặt đất, bị vần sáng màu xanh cuốn vào trong vạn thảo bình không thấy nữa. Cân nhắc đến Liễu Thiên Tiêu ở phía sau, Vương Trường Sinh tương đối sốt ruột, chặt đứt một ít rễ cây, may mà gia tộc có tạo hóa thần thủy, giờ trồng về Vương gia có thể sống sót. Vương Trường Sinh thu hồi vạn thảo bình, tiếp tục đi tới, một yêu theo sát sau. Trên đường đi, hắn nhìn thấy nhiều mảnh vườn, linh dược đều đã chết héo. Một lát sau, hắn đứng ở trước một tiểu viện, sân bao phủ một màn hào quang màu xanh, trong sân có một cây ăn quả màu xanh cao hơn 3 trượng, trên cây treo hơn 30 quả màu xanh nhạt, quả hình nón. Phiến lá hình tròn, cây thiên nguyên quả. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, một trái thiên nguyên quả có thể kéo dài tuổi thọ hơn 300 năm, hắn là không dùng tới, nhưng tu sĩ dưới luyện hư dùng được. Hai nắm tay Vương Trường Sinh sáng lên một mạng hào quang màu lam lóa mắt, đánh lên màn hào quang màu xanh, màn hào quang màu xanh nháy mắt tan vỡ. Hắn nhanh chóng hái đi thiên nguyên quả, triệu ra vạn thảo bình, phóng ra một vần sáng màu xanh bao phủ cây thiên nguyên quả, một yêu từ bên cạnh giúp đỡ. Tận khả năng ít thương tổn đến rễ cây. Không qua bao lâu, cây thiên nguyên quả chậm rãi ra khỏi mặt đất, bị vần sáng màu xanh cuốn vào vạn thảo bình không thấy nữa. Ngoài vườn linh dược, Liễu Thiên Tiêu được một đạo hào quang màu vàng kim bao phủ, mặt nhẹn đỏ bừng, hai chân rung lên. Nếu không phải có kim từ châu, hắn muốn đến nơi đây cũng không có khả năng. Luyện hư kỳ nhân tộc thể tu đã ít lại càng ít, ở một vùng hải vực này cũng tìm không ra mấy ai. Liễu Thiên Tiêu hít sâu một hơi, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, nhập vào kim từ châu nhất thời nở rộ linh quang, áp lực buông lỏng, hắn đẩy nhanh bước chân, lúc này mới tới cửa vườn linh dược. Một tiếng nổ lớn vang lên, vườn linh dược kịch liệt chớp lên. Không ổn. Liễu Thiên Tiêu nghĩ tới cái gì, thầm kêu không ổn, hóa thành một đạo độn quang bay vào vườn linh dược. Một tòa tiểu viện độc lập, trong sân có hai mảnh vườn, một mảnh vườn rộng tuyết. Trên mặt Vương Trường Sinh tràn đầy nụ cười, cầm trên tay hai hộp ngọc màu lam, bên trong đều chứa một cây kim tủy ngọc chi hơn 3 vạn năm. Đây là dược liệu chính luyện chế kim chi ngọc tủy đan. Kim chi ngọc tủy đan là đan dược bậc 8, thích hợp tu sĩ đại thừa dùng. Một mảnh vườn khác bị một màn hào quang 5 màu dày đặc bao phủ. Trong màn hào quang 5 màu có một cây ăn quả màu xanh cao khoảng 3 trượng, trên cây treo hơn 20 trái thanh lê. Thanh lê quả, 5.000 năm nở hoa, 5.000 năm kết quả, quả 5.000 năm nữa mới chín. Đây là linh quả sản xuất thanh lê nhưỡng. Thanh lê nhưỡng là linh tựu bậc 7, có hiệu quả tinh tiến pháp lực. Luận giá trị kim tủy ngọc chi xa ở trên thanh lê quả. Vương Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, thu hồi hộp ngọc. Một đạo độn quang bay tới, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, chính là Liễu Thiên Tiêu. Liễu Thiên Tiêu ánh mắt âm trầm, hắn dọc đường bay tới, ruộng cùng vườn hoa đều rộng tuyết, trong đó hai vườn hoa có dấu vết con người phá hư rõ ràng. Hiển nhiên có cây linh quả để cho Vương Trường Sinh dời trồng đi rồi. Nếu không phải Ngô gia cùng Tống gia, những thứ này đều nên của Liễu gia. Mũi Liễu Thiên Tiêu ngửi được một hương thơm kỳ lạ, tinh thần chấn động, trong lòng nổi giận đùng đùng. Hãy hắn kinh nghiệm tu đạo nhiều năm, linh dược vạn năm trở lên, mới có thể tản mát ra loại mùi độc đáo này. Liễu Thiên Tiêu không nói lời thừa, lấy ra một cây quạt cấp hào quang màu đỏ lấp lánh, mặt ngoài cây quạt cấp có một hình con rết màu đỏ, linh khí kinh người. Hắn quạt nhẹ một cái, con rết màu đỏ mặt ngoài cây quạt cấp màu đỏ bắt đầu vặn vẹo, phát ra một làn sương mù màu đỏ gây mũi, đánh lên màn hào quang năm màu, bốc lên một làn khói. Vương Trường Sinh chưa nhúng tay, lẳng lặng xem kịch. Nếu dễ dàng phá cấm như vậy, nào đến lượt Liễu Thiên Tiêu, hắn đã sớm phá đi cấm chế. Bề mặt màn hào quang năm màu toát ra vô số phù văn năm màu, tạo thành một hình mặt trời năm màu. Liễu Thiên Tiêu ném cây quạt cấp màu đỏ về phía trước, đánh vào mấy pháp quyết, cây quạt cấp màu đỏ sáng lên một đợt hào quang màu đỏ lóa mắt, hóa thành một con rết màu đỏ dài hơn trăm trượng. Con rết màu đỏ há mồm phun ra một ngọn lửa độc màu đỏ gây mũi, rơi ở trên màn hào quang năm màu, một bên vuốt sắc như lưỡi hái bổ lên màn hào quang năm màu. Màn hào quang năm màu vặn vẹo biến hình, rất nhanh khôi phục bình thường. Sắc mặt Liễu Thiên Tiêu trở nên rất khó coi, nhìn Vương Trường Sinh vẻ mặt tự nhiên, tức không biết phải đánh vào đâu. Con rết màu đỏ thi triển các loại thần thông, công kích màn hào quang năm màu, nhưng màn hào quang năm màu bình yên vô sự, linh quang ảm đạm đi không ít. Rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sắc mặt Liễu Thiên Tiêu trầm xuống, bắt pháp quyết, con rết màu đỏ hóa thành một cây quạt cấp hào quang màu đỏ lấp lánh, rơi ở trên tay. Hắn há mồm phun ra một cây ấn nhỏ màu xanh bằng bàn tay, mặt ngoài cây ấn nhỏ màu xanh sau khi toát ra vô số phù văn, hình thể tăng vọt, đập về phía màn hào quang năm màu. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, màn hào quang năm màu vặn vẹo biến hình, linh quang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện, mặt ngoài mặt trời năm màu. Thiếu. Đây là ngũ hành tỏa linh cấm, năng lực khôi phục đặc biệt mạnh, không phải dễ dàng phá đi như vậy, ta đến đi. Vương Trường Sinh vừa nói, hai tay đều cầm chính viên định Hải Châu, toát ra một đợt hào quang màu lam lóa mắt, đánh về phía màn hào quang năm màu. Một tiếng nổ qua đi, màn hào quang năm màu chợt chia năm xẻ bảy. Một trường đao màu lam từ trên trời giáng xuống, chém cây thanh lê quả thành hai nửa. Liễu Thiên Tiêu phản ứng cực nhanh, hướng tới bộ phận treo mười mấy trái thanh lê quả chụp tới. Vương Trường Sinh tốc độ so với hắn càng nhanh hơn, giành trước một bước. Liễu Thiên Tiêu chỉ có thể từ bỏ mục tiêu, sự thành thu lại một nửa cây thanh lê quả khác, chỉ đạt được 5 trái thanh lê quả. Hắn thu hồi thanh lê quả, vẻ mặt đầy đề phòng. Vương Trường Sinh cũng không để ý tới Liễu Thiên Tiêu, hướng về một sân vườn cách đó không xa bay đi. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một mảnh đất rộng, hai bên có 20 cây to hào quang màu vàng kim lấp lánh, lá cây hình thoi, toàn thân hào quang màu vàng kim lấp lánh. Cuối hàng cây to là một tòa cung điện thanh quang lấp lánh, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thiên Thảo Điện. Liễu Thiên Tiêu cũng chạy tới, nhìn thấy Thiên Thảo Điện, ánh mắt hắn nóng rực. Vương Trường Sinh thả ra một con rối con vượn khổng lồ, sải bước đi về phía trước. Con rối con vượn khổng lồ đi vào trong rừng cây, còn chưa đi ra năm bước, đã ngừng lại. Lại là cấm chế trọng lực, đây là kim tự linh một. Liễu Thiên Tiêu nhíu mày nói, Vương Trường Sinh sải bước đi về phía trước. Vừa tới gần kim từ linh mục, hắn liền cảm nhận được một trọng lực cường đại, mạnh hơn nhiều so với cấm chế lên núi. Hắn sau khi đi hơn 30 bước, sắc mặt đỏ bừng, hai chân hơi rung lên. Những cây kim từ linh mục này sinh trưởng mấy vạn năm, tự lực rất mạnh, đây là cấm chế thiên nhiên. Nếu lấy để bày trận, khẳng định rất không tồi. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, gân xanh nổi lên, một lần nữa đi về phía trước. Liễu Thiên Tiêu không cam lòng tụt lại, triệu ra kim từ châu, phát ra một mảng hào quang màu vàng kim bao phủ mình. Hắn sau khi đi ra ba bước, hào quang màu vàng kim từ châu phát ra liền âm âm tan vỡ. Một lực lượng khổng lồ từ hai bên trái phải ập tới. Liễu Thiên Tiêu phun ra một ngụm máu tươi lớn, bay ngược ra ngoài, trong mắt hắn tràn đầy nét kinh hãi. Nếu là dời 20 cây kim từ linh mục này về Thiên Trúc Đảo, bố trí đại trận, ngăn cản thú triều cỡ lớn tuyệt đối không có vấn đề. Hắn nhìn về phía bóng lưng Vương Trường Sinh, nhíu mày. Vương Trường Sinh sau khi tiến lên hơn 10 trượng, liền dừng bước, trong cơ thể phát ra một chuỗi tiếng xương khớp vang, trọng lực quá mạnh rồi. Vương Trường Sinh vung tay áo, một hạt châu màu bạc nhạt bay ra, phát ra một mảng linh quang màu bạc, bao phủ Vương Trường Sinh, áp lực nhất thời buông lỏng. Nguyên từ châu, đây là Vương Trường Sinh lợi dụng một khối nhỏ nguyên từ thần tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, uy lực mạnh hơn nhiều so với hạ phẩm thông thiên linh bảo bình thường. Vương Trường Sinh sải bước đi về phía trước, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu Thiên Tiêu, Vương Trường Sinh tới Cửu Thiên Thảo Điện. Liễu Thiên Tiêu nhìn thấy Vương Trường Sinh xuyên qua cấm chế, ngoài sự kinh ngạc, ánh mắt càng thêm âm trầm. Thực lực Vương Trường Sinh vượt qua hắn dự kiến, như vậy, không có nắm chắc tất thắng, hắn không sẽ ra tay đối phó Vương Trường Sinh. Đánh ráng đánh chỗ bại tất, hoặc là không ra tay, hoặc là sạch sẽ lưu loát. Cửu Chính Thiên Thảo Điện đóng chặt, Vương Trường Sinh cũng không nói lời thừa, hai tay nắm 18 viên định hải châu, đánh nát cửu chính. Đại điện rộng rãi sáng ngời, không có một bóng người, hai bên đều có một thông đạo đá, không biết thông phương nào. Con rối con vượn khổng lồ ở trong đại điện dạo qua một vòng, chưa có bất cứ điều gì khác thường, tới thông đạo bên trái. Không qua bao lâu, hắn liền đi tới điện cuối. Năm gian phòng đá cửa lớn đóng chặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn trực tiếp dùng bạo lực đánh vỡ cửa chính, phát hiện là năm vườn linh dược loại nhỏ, đáng tiếc linh dược bên trong đều đã chết héo. Tới thông đạo bên phải, cũng có năm gian phòng đá. Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa một gian phòng đá vỡ tan tành, Vương Trường Sinh đi vào, bên trong có một cái quầy bằng ngọc, bên trên bày mấy chục cái ngọc giản. Vương Trường Sinh cẩn thận tra xét, phát hiện đều là điển tịch gieo trồng, nhìn từ nội dung ngọc giản. Vườn linh dược này là Thiên Mộc Tông để lại. Gian phòng đá thứ hai cùng gian phòng đá thứ ba chỉ có mấy cái bồ đoàn màu xanh. Gian phòng đá thứ tư cửa chính vỡ nát, một thi hài hình người xuất hiện ở trước mặt hắn. Thi hài mặc một bộ trường bào tàn phá, đeo trên tay một cái nhẫn trữ vật màu xanh. Vương Trường Sinh tháo xuống nhẫn trữ vật, đổ ra đồ vật bên trong, linh thạch chỉ hơn 200 đạn, mấy chục cái ngọc giản, tài liệu yêu thú cùng một ít tài liệu thượng vàng hạ cám, hóa giới thạch. Vương Trường Sinh hít thở trở nên dồn dập, ánh mắt đặt ở trên một khối đá hào quang màu trắng lấp lánh. Có hóa giới thạch, hắn có thể thi triển bí thuật, lợi dụng phân hồn hạ giới. Về phần có thể thành công hay không, trông hết vào vận khí. Hạ phẩm thông thiên linh bảo có 3 món, đều có dấu vết bị hao tổn, còn có một viên truyền thừa châu. Hắn rót pháp lực vào truyền thừa châu nhất thời sáng lên một mạng thanh quang lóa mắt, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một hư ảnh ông lão áo bào xanh sắc mặt tái nhợt. Lão phu Thanh Mai cư sĩ, là phó tông chủ Thiên Mộc Tông, tổ sư lập phái từ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn đạt được một món thượng phẩm thông thiên linh bảo Vạn Linh Bình, có thể thu thập nhật nguyệt tinh hoa, chuyển hóa thành vạn linh ngọc dịch, dùng để bồi dưỡng linh quả linh dược quý hiếm. Thiên Mộc Tông chúng ta chính là bằng vào một trọng bảo này, bồi dưỡng ra linh dược chất lượng tốt, luyện chế thành đan dược hiệu quả tốt hơn, Thiên Mộc Tông cũng bởi vậy phát triển lớn mạnh. Tông môn xuất hiện phản đồ, tiết lộ tin tức ra ngoài. Kim bằng nhất tộc mưu đồ bảo vật này, yêu thú bậc 7 dẫn theo mười mấy con yêu thú bậc 6 đánh tới cửa, đoạt đi bảo vật này, tông chủ chết trận ngay tại chỗ, chỉ có thể phân tán phá vây, lão phu cũng bị thương nặng, không thể không lợi dụng nơi đây bồi dưỡng linh dược chữa thương, không biết có thể khỏi hay không. Nếu là lão phu thân tử đạo tiêu, mong có người hữu duyên tương lai có cơ hội báo thù diệt tông cho Thiên Mộc Tông chúng ta. Nói xong lời này, hư ảnh ông lão áo bào xanh hóa thành nhiều đốm sáng tán loạn biến mất. Vạn linh bình, vạn linh ngọc dịch. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Hắn cẩn thận xem xét mấy chục cái ngọc giản, phát hiện có mười mấy loại đan phương, trong đó 7 loại đan phương bậc 6, còn có 3 loại tự phương bậc 6. Ngoài ra, còn có 2 môn công pháp, phân biệt là ngũ hành trấn linh bảo điển cùng ly hỏa chân kinh, đều có thể tu luyện đến hợp thể kỳ. Bé hơn ngũ hành trấn linh bảo điện lớn hơn là một môn công pháp ngũ hành, thích hợp nhất tộc nhân ngũ linh căn tu luyện, đây cũng là công pháp Thanh Mai cư sĩ chủ tu. Dựa theo điển tịch nói, bé hơn ngũ hành trấn linh bảo điện lớn hơn ra từ đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn. Nhìn thấy một công pháp này, Vương Trường Sinh nghĩ tới Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt là hậu nhân của Vương Thanh Linh, tu luyện chăm chỉ, dám đánh dám liều, thần thông không phải rất mạnh, nhưng thắng ở đạo tâm kiên định. Vương Trường Sinh rất thưởng thức Vương Anh Kiệt. Đáng tiếc Vương Anh Kiệt ở hạ giới, nếu ở huyền dương giới, có đủ tài nguyên tu tiên bồi dưỡng, Vương Anh Kiệt tiến vào luyện hư kỳ tương đối dễ dàng hơn một chút. Dựa theo tình huống Vương Thanh Sơn nói, nếu Vương Anh Kiệt tiến vào hóa thần kỳ, tuổi thọ cũng không nhiều nữa, muốn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, căn bản không có khả năng, như vậy, chỉ còn lại có nhập cư trái phép một con đường này, cửu tử nhất sinh. Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân đều là phi thăng, so sánh, tình hình của Vương Thanh Sơn khúc chiết một chút. Vương Anh Kiệt ở băng hải giới, không có trọng bảo phòng thân, nhập cư trái phép xác suất thành công tương đối thấp. Bé hơn ly hỏa chân kinh lớn hơn là một môn công pháp hỏa thuộc tính, mang theo thần thông không nhỏ. Trừ hai công pháp này, còn có mấy chục cân vạn linh ngọc dịch. Vương Trường Sinh mở ra một cái hộp ngọc hào quang màu vàng kim lấp lánh, bên trong có một nắm nhỏ hạt cát lấp lánh hào quang màu vàng kim, kim canh thần sa. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, đây là một trong những tài liệu cô động pháp tướng, xem ra là Thanh Mai cư sĩ chuẩn bị cho bản thân, đáng tiếc còn chưa kịp dùng, đã thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh không dùng tới kim canh thần sa, nhưng có thể lấy để trao đổi với tu sĩ luyện hư khác. Thanh Mai cư sĩ có một con một yêu cấp 4, một ngọc giản trong đó ghi lại phương pháp bồi dưỡng một yêu. Đã có phương hướng bồi dưỡng, Vương Trường Sinh về sau bồi dưỡng một yêu càng thêm dễ dàng. Còn có mấy tấm trận bàn linh quang lấp lánh, là trận bàn khống chế cấm chế nơi đây. Hắn thu hồi vật phẩm trên mặt đất, hướng thi hài Thanh Mai cư sĩ cúi người hành lễ, thành khẩn nói, tương lai năng lực cho phép, ta sẽ báo thù cho Thiên Mộc Tông các ngươi, không dám nói diệt kim bằng nhất tộc, hết sức đoạt lại vạn linh bình, để bảo vật này trở lại trên tay nhân tộc chúng ta. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh ném ra mấy quả cầu lửa, thiêu hủy thi thể. Tới một gian phòng đá cuối cùng, Vương Trường Sinh một cú đấm đánh vỡ cửa, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra. Trong căn phòng đá có một cây trúc cao hơn 10 trượng, mặt ngoài trải rộng hồ quang chín màu, tản mát ra một hơi thở cuồng bạo. Cửu Lôi Trúc. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, lúc trước tiến vào Huyền Linh Động Thiên, Trần Nguyệt Dĩnh đã bảo hắn tìm kiếm Cửu Lôi Trúc 7 vạn năm. Cửu Lôi Trúc là một trong 10 đại linh trúc của huyền dương giới, có thể dùng để luyện chế bảo vật độ kiếp. Đạn ma tiễn trên tay Vương Trường Sinh chính là dùng cửu lôi trúc luyện chế. Cây cửu lôi trúc trước mắt này được hơn 3 vạn năm, luyện chế thông thiên linh bảo tuyệt đối không có vấn đề. Vương Trường Sinh thả ra một yêu, hơn nữa lấy ra vạn thảo bình, hắn tính dời cây cửu lôi trúc này về trồng ở Thanh Liên Đảo. Ngoài thiên thảo điện, Liệu Thiên Tiêu đang thúc giục pháp tướng công kích kim từ linh mục. Muốn dời trồng kim từ linh mục đặc biệt khó khăn, đã như thế, vậy thì hủy diệt, dùng để làm tài liệu luyện khí. Những kim từ linh mục này sinh trưởng mấy vạn năm, tư lực rất mạnh, nhưng Liệu Thiên Tiêu vận dụng pháp tướng, vẫn phá hủy vài cây kim từ linh mục. Sau khi hắn phá hủy 6 cây kim từ linh mục, Vương Trường Sinh cũng đi ra. 10 cây kim từ linh mục này là của ta, Liệu đạo hữu không có ý kiến chứ? Vương Trường Sinh trầm giọng nói, giờ trồng kim từ linh mục cũng không dễ dàng, có vạn thảo bình cũng chưa chắc hữu dụng, phải để Bạch Ngọc Kỳ đi một chuyến mới được. Liệu Thiên Tiêu vốn định nói dựa vào năng lực phân phối, liên tưởng đến thực lực của Vương Trường Sinh, hắn gật gật đầu, xem như đồng ý. Đạt thành hiệp nghị, bọn họ lần lượt lấy ra la bàn đưa tin, liên hệ thân tộc. Thanh Sơn, cháu bảo Mạnh Bân về một chuyến đi, mời Ngọc Kỳ đến, nói cho nàng cần dời trồng kim từ linh mục mấy vạn năm. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, cửu thúc. Liệu Thiên Tiêu cũng bảo tộc nhân trở về mời đến trận pháp sư bậc năm, dời trồng kim từ linh mục. Vương đạo hữu, đây là vườn linh dược Thiên Mộc Tông lưu lại. Liệu Thiên Tiêu nhìn về phía Vương Trường Sinh, tò mò hỏi. Không rõ, chưa thấy thứ có thể chứng minh thân phận. Vương Trường Sinh thề thốt phủ nhận. Liệu Thiên Tiêu khẽ hừ một tiếng, hắn biết Vương Trường Sinh không muốn nói thật, hắn không có cách nào với Vương Trường Sinh. Không đến nửa ngày, Bạch Ngọc Kỳ đã chạy tới. Vương Trường Sinh vận dụng trận bàn rút bỏ cấm chế, đám người Bạch Ngọc Kỳ bay tới. Ngô Nhai nhìn hơn 10 cây kim từ linh mục. Rất hối hận. Chuyện xảy ra đột ngột, Tống Gia chỉ nói cho hắn phát hiện một chỗ vườn linh dược, chưa nói có cấm chế gì. Ngô Nhai vốn cho rằng, bằng vào tu vi luyện hư kỳ của mình, có thể phá đi cấm chế. Ở trước khi Vương Trường Sinh chạy tới lấy đi toàn bộ linh dược, lúc này mới chưa báo cáo Liễu Gia. Nếu biết có cấm chế trọng lực, hắn nói cái gì cũng phải báo cáo Liễu Gia. Tống Vân Huy cũng rất bất đắc dĩ, bọn họ vừa mới phá đi cấm chế bên ngoài, Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân liền chạy tới, bọn họ căn bản không có dư thừa thời gian tra xét, đã vội vàng báo cáo Ngô gia. Chỉ cần Vương Thanh Sơn và Vương Mạnh Bân tới trễ một đoạn thời gian, kết quả đã khác. Bạch Ngọc Kỳ sau khi chạy tới, bố trí đại trận, di dời 10 cây kim từ linh mục. Nhưng kim từ linh mục không phải linh mục bình thường, cho dù có vạn thảo bình cùng trận pháp bậc 5, quá trình dời trồng vẫn thương tổn đến rễ cây. Vương Trường Sinh đạt được vạn linh ngọc dịch, trong tộc còn có tạo hóa thần thủy, trái lại cũng không để ý. Chờ Bạch Ngọc Kỳ dời trồng đi 10 cây kim từ linh mục, người của Liễu gia cũng chạy tới. Đây là lợi ích của khoảng cách gần. Ngô đạo hữu, trưởng bối, nên có bộ dáng của trưởng bối, tiểu bối tranh đấu với nhau như thế nào cũng được, thua ta sẽ không nhúng tay, lần sau ra tay với vạn bối vương gia ta tiếp, ta nhất định giết ngươi. Vương Trường Sinh cảnh cáo Ngô Nhai một câu, triệu ra thuyền Thanh Loan, dẫn theo tộc nhân rời khỏi. Một khu vườn linh dược, Liệu Thiên Tiêu đạt được mấy trái thanh lê quả cùng 10 trái kim từ linh mục, cũng không tính là đi tay không một chuyến. Liệu Thiên Tiêu vừa nghĩ đến Vương Trường Sinh đạt được càng nhiều hơn, liền tức không biết đánh vào đâu. Hắn triệu tập nhân thủ, mang đảo hoang phạm vi mấy ngàn vạn dặm tìm một lần, khó tránh khỏi đụng tới yêu thú cấp cao, giết tổn hại không ít nhân thủ. Đây là điều nói sau. Trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh bảo Bạch Ngọc Kỳ dời 10 cây kim từ linh mục trồng ở Thanh Liên Đảo, cho hơn 10 cân vạn linh ngọc dịch, cũng gọi Vương Thanh Thành tới. Thanh Thành lập tức phái người phát tán tin tức. Liệu gia đạt được vườn linh dược của Thiên Mộc Tông, đạt được nhiều cây linh dược vạn năm. Đương nhiên, cũng phải nói chúng ta cũng đạt được linh dược vạn năm, con hiểu ý tứ của cha không? Vương Trường Sinh phân phó. Liệu Thiên Tiêu căn bản không biết hắn đạt được cái gì, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh vẫn muốn quấy đục nước. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.